Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258. Xoay càn khôn, tiễn đưa cô. Khương Thái Tử, Trầm Thập Tam đang cầm một cái dương đi tới. Đại Ngốc cõng một cái lớn hơn cái dương tiến đến. Trầm Thập Tam tiến đến về sau, lập tức quỳ rạp trên đất lên. Mà Đại Ngốc Tắc thì đứng ngơ ngác ở nơi ấy, cũng không biết quỳ xuống. Lớn mật, nhìn thấy quốc quân còn không quỳ hả? Điện bên trong tướng quân phẫn nộ. Đại Ngốc nhìn phía Trầm Lãng nói: "Nhị Ngốc, ta muốn quỵ sao?" Quốc quân ánh mắt nhìn phía Đại Ngốc rất kinh ngạc, nhưng sau nhìn thấy hắn trên cổ tay tường vân quải sức, đây là hắn muội muội Ninh Khiết công chúa. Cái này Ngốc to xác chính là ta Nhạc Quốc vấn đỉnh thiên hạ võ đạo chi hy vọng a. Quốc quân tâm cơ sâu, nhưng là thấy đến như vậy người thật thà cũng rất có hảo cảm. Không cần quỵ, người thật vất vả dáng dấp cao như vậy, liền một mạch cao như vậy xuống phía dưới đi. Đừng muốn ải, ôi chao. Đại Ngốc cười hắc hắc. Ngự sử trung thừa Vu Thành Trụ nói: "Trầm Lãng, ngươi nói có cái gì chứng minh ngươi Kim thị gia tộc thanh bạch? Cái này lấy ra đi." Mọi người ánh mắt nhìn phía Trầm Lãng, cũng tràn ngập vô hạn hiếu kỳ. Lúc này, Trầm Lãng còn có biện pháp xoay càn khôn. Làm sao có thể à? Cái này hiềm nghi căn bản là tắm không được rõ ràng a. Trầm Lãng che mũi nói, mở ra. Trầm Thập Tam mục vô biểu tình mở ra cái dương. Quốc quân ánh mắt co rụt lại, Vu Thành trụ mắt lườm một cái, cười lạnh nói, liền một cái như vậy ngoạn ý, muốn chứng minh ngươi Kim thị gia tộc thanh bạch, thực sự là nực cười. Trầm Lãng thản nhiên nói, bệ hạ, đây là Ngô Quốc Hồng Lư tự Thiếu Khanh Vương Thành Nghiêm thủ cấp. Lời này vừa ra, mọi người ầm ầm, Huyền Vũ Bá, ngươi điên rồi, dĩ nhiên trực tiếp giết Ngô Quốc sứ thần, cái này há chẳng phải là tự đoạn đường lui sao? Bất quá, trong thiên hạ không còn có so với cái này càng thêm có thể chứng minh Kim thị gia tộc thanh bạch. Kim Trác vốn cũng không muốn giết, Trầm Lãng càng không muốn giết. Thế nhưng Ngô Quốc vì bức bách Kim thị gia tộc, cùng Nhạc Quốc quyền thần cấu kết sử xuất ly gián độc kế, mưu hại Kim thị, vậy cũng đừng trách ta Kim thị tâm ngoan thủ lạt. Vu Thành Trụ sắc mặt kịch biến, trong tình báo nói xong rõ rõ ràng ràng, cái này ba cái Ngô Quốc quan viên ở nội triều thành chủ phủ hay là mật đàm hơn một canh giờ về sau, cho thấy thân phận, nhưng sau lập tức lên thuyền rời đi, an toàn phản hồi à? Làm sao lại bị bắt, hơn nữa còn giết một cái? Quốc quân con mắt chợt sáng rõ, mặt lộ vẻ hồng quang. Được, được, Kim Trác bá tước quả nhiên không được phụ quả nhân tín nhiệm, dĩ nhiên như này quả quyết sát phạt, như này cho thấy cõi lòng, lại không chút nào lưng chừng tâm tính, thực sự là trung bề tôi không hề nhị tâm. Trầm Lãng nói, bệ hạ, Ngô Quốc tam vị quan viên bí mật lẻn vào ta nộ triều thành, ý đồ xúi dục ta Kim thị gia tộc thành viên trọng yếu, ý đồ phá vỡ ta Đại Nhạc đối với nộ triều thành nắm quyền trong tay. Nhạc phụ ta phát hiện về sau, lập tức đem ba người giam. Hồng Lư tự Thiếu Khanh Vương Thành Nghiêm kịch liệt phản kháng, không được may mắn được giết chết. Hai người khác đã bị chóc nã hạ ngục, nghe theo bệ hạ xử trí. Tiếp lấy Trầm Lãng khom người nói, hành động này sợ rằng sẽ gây thành Ngô Nhạc hai nước ngoại giao nguy cơ. Bề tôi Nhạc phụ không có được ý chỉ, tự ý sát nhân, tự ý giam Ngô Quốc quan viên, mời bệ hạ giáng tội. Ha ha ha ha ha. Quốc quân chợt đứng dậy, cất tiếng cười to, tốt, tốt, Huyền Vũ Bá quả nhiên là ta Nhạc Quốc chi trung bề tôi lương tướng. Quả nhân quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Tiên Vương liền đã từng nói, Kim Trác người này tựu như cùng Huyền Vũ, lại buồn bực lại vừa cứng, nhưng nhân phẩm cũng là tuyệt đối tin được. Thời khắc mấu chốt có thể ỷ vì đống lương, ngoại giao nguy cơ, Ngô Quốc là bại tướng dưới tay ta. 20 năm trước cái kia một trận đại chiến, Ngô Vương thất bại thảm hại, cắt nhường cho ta Đại Nhạc 9 cái quận. Đối mặt cái này vị lão già lưng còng, lại có sợ gì? Huyền Vũ Bá không có nửa phần lỗi, ngược lại có Mạc đại công lao. Ngay sau đó, Quốc Quân nhìn phía Đại Ngốc nói, cái này ngốc to xác sau lưng cái dương vậy là cái gì? Trầm Lãng nói, trời giáng tường thụy, Kim thị gia tộc không dám độc chiếm, đặc biệt hiến vội tới bệ hạ. Quốc Quân nói, mở ra nhìn. Đại Ngốc đem cái dương phóng xuống, Trầm Lãng tiến lên mở ra, mọi người không khỏi một tràng thốt lên, oa, thật là lớn một con ô quy a. Hơn nữa, cái này ô quy dĩ nhiên như này uy vũ, không hề khiếp đảm hèn mọn ý, bình thường ô quy coi như sống trăm năm, cũng chính là lớn chừng bàn tay, trước mắt con rùa này, lại có một cái bàn nhỏ như vậy lớn. Chỉ sợ có trên trăm cân a, chân chính là một con nghịch thiên huyền vũ a, kỳ thực đây chính là một con khổng lồ ngạc quy, có chừng 80 cm, hơn 100 cân. Trầm Lãng làm cho thiên đạo hội hoa rất lớn công phu theo xa xôi hải ngoại vận tới, chính là ở phong hầu thời khắc mấu chốt hiến cho quốc vương tường thủy. Đây là một cái tốt tường thủy, ta Huyền Vũ phủ bá tước tuy là cường đại, nhưng không hề phản ý. Cái này chỉ đại Huyền Vũ, chúng ta đều nguyện ý hiến cho bệ hạ làm sủng vật. Lòng trung thành, thiên địa chứng giám. Quốc Quân cười nói, Trầm Lãng, đây chính là ngươi gia thần vật, làm sao đưa đến quả nhân trước mặt tới. Trầm Lãng nói, Nhạc Quốc hết thảy đều là bệ hạ, bao quát nộ triều thành. Đương nhiên cũng bao quát cái này chỉ đại Huyền Vũ. Ha ha ha, Quốc Quân cười nói, cái gì tường thụy không được tường thụy, quả nhân không tin cái này, chẳng qua ngươi cái này đại Huyền Vũ quả thực hiếm thấy. Chấm không dám đưa nó trở thành sủng vật, hội chuyên môn cho hắn kiến tạo một cái ao, làm cho hắn vì quả nhân trấn thủ vương cung, trừ tà trấn quỷ, nhưng về sau... Quốc Quân cất cao giọng nói, hạ chỉ, bỗng nhiên thời thượng thư đài cùng Hàn Lâm viện mấy vị quan viên, còn có phụ trách đình lục sử quan dồn dập dựa bàn. Kim Trác trung thành quả quyết, chính thẳng vô tư, tiêu diệt hải tặc, khai cương thác thổ, với đất nước có công lớn, đặc biệt sắc phong làm Huyền Vũ hầu. Khâm thử, nộ triều thành là ta Nhạc Quốc chi danh giới. Chân thật đáng tin lệnh Kim thị gia tộc người quản lý. Khâm thử, hai phần ý chỉ định ra về sau. Quốc Quân nói, cái này lưỡng đạo ý chỉ không nên trì hoãn, làm cho tông chính tự đi một chuyến. Nhưng về sau, hắn ánh mắt nhìn phía Ninh Khải nói, vương thúc, bằng không làm phiền ngài tự thân đi một chuyến. Sắc phong hầu tước là đại sự, cần phái người đức cao vọng trọng. Ninh Khải vương thúc ra khỏi hàng, khom người nói, tuân chỉ, bề tôi cái này xuất phát. Sau đó, hai phần thánh chỉ trực tiếp dùng đại ấn, bỏ vào kim hạp bên trong. Ninh Khải vương thúc tiếp nhận thánh chỉ, chút nào không được dây dưa. Xuất lĩnh đội ngũ ly khai thủ đô, đi trước Huyền Vũ thành tuyên chỉ. Tới đây, Kim thị gia tộc thống trị nộ triều thành. Bụi bậm lắng xuống, Kim Trác tấn thăng Huyền Vũ hầu, đại công cáo thành, chẳng qua lãng gia ở triều đình ở trên đùa giỡn lại còn chưa hoàn thành. Còn kém nhất sau run run một cái đây, bệ hạ, nhạc phụ ta giết Ngô Quốc Hồng Lư tự thiếu khanh đã qua đã vài ngày. Mà phong mật thư này ở trên ngày tháng, dĩ nhiên là 8 thiên chi trước mới đưa ra, cái này há lại không buồn cười. Nhạc phụ ta trước hết giết Ngô Quốc sứ thần, nhưng sau viết mật thư cho Ngô Vương lấy lòng. Đây rõ ràng là Ngô Quốc ly gián độc kế. Hơn nữa cùng ta Nhạc Quốc quyền thần cấu kết cùng một chỗ hãm hại ta Kim thị. Vu Thành trụ người này, tất nhiên cùng Ngô Quốc có tư nhân Hạ Vãng Lai, nếu không thì làm sao lại có cái này phong giả tạo mật thư. Ngô Quốc tam vị đại thần mưu đồ bí mật đi trước nộ triều thành hãm hại ta Kim thị gia tộc. Như thế nào loại bí ẩn? Vì sao Vu Thành chủ biết được rõ rõ ràng ràng? Hắn nhất định là Ngô Quốc gian tế, ý đồ bức phản ta Kim thị gia tộc, phá vỡ ta Đại Nhạc Giang Sơn. Người này nên trảm. Ngự sử trung thừa Vu Thành chủ khuôn mặt sắc thương bạch, chỉ vào Trầm Lãng cả người run rẩy, ngậm máu phun người, ngậm máu phun người. Bệ hạ, tuyệt đối không thể tin tưởng a. Bề tôi đối với bệ hạ chi trung thành, có thể chiêu nhật nguyệt a. Quốc quân chán ghét nhìn phía hắn liếc mắt, lạnh giọng nói, đem lão này cầm xuống, nhốt vào Hắc Thủy Thai nhà tù, tra rõ đến cùng. Dĩ nhiên là Hắc Thủy Thai nhà tù, mà không phải đại lý tự ngục giam. Hắc Thủy Thai cơ hồ tương đương với Minh Triều Đông Xưởng thêm Cẩm Y Vệ a, là quốc vương nhất cái đồ đao, nghe lệnh của quốc quân nhất người, phàm là có Hắc Thủy Thai xuất thủ tra hỏi đều là kinh thiên đại án. Một khi tiến nhập Hắc Thủy Thai nhà tù, hoàn toàn là muốn sống không được, muốn chết không xong. Theo chung có thể thấy được quốc quân đối với Vu Thành trụ là bậc nào tức giận. Theo quốc quân một tiếng lệnh xuống, hai cái Hắc Thủy Thai vũ sĩ tiến lên, trực tiếp đem ngự sử trung thừa Vu Thành trụ kéo đi. Bệ hạ, tha mạng a, tha mạng a, bệ hạ, oan uổng a. Trầm Lãng vảnh tai, muốn nghe được Vu Thành trụ hô một tiếng Tô đại nhân người cứu mạng a. Nhưng cái này Vu Thành trụ từ đầu đến cuối không có gọi ra, thật là khiến người ta thất vọng. Chẳng qua Lãng gia đã tự thỏa mãn, trận chiến ngày hôm nay hắn một thân một mình, thế đơn lực bạc, đối mặt cường địch độc ác thế tiến công lại đại hoạch toàn thắng. Này thì hắn hai chân đứng thành bên ngoài bát tự, phảng phất một con cua, tay cầm đồ đao uy phong lẫm lẫm. Còn có ai? Còn có ai? Cả triều quan viên cúi đầu trang nghiêm. Vô địch là nhiều, cỡ nào tịch mịch. Vô địch là nhiều, cỡ nào trống rỗng. Này lúc, quốc quân ghét bỏ liếc Trầm Lãng liếc mắt, thản nhiên nói, Hồng Lư tự chủ bộ Trầm Lãng, rít gào triều đình, ẩu đọa quan viên, không kiêng nể gì cả, không hề lễ nghi, miễn đi Hồng Lư tự chủ bộ chức, trở về ra bế môn tư quá đi đi. À, Trầm Lãng ngẩn ngơ, ta vừa rồi quá phiêu sao, làm cho quốc quân đều nhìn không được. Quốc quân nhàn nhạt liếc Trầm Lãng liếc mắt, tiểu tử, đừng không biết tốt xấu, có người muốn ngươi đi Sa Man tộc chịu chết, ta đây là triệt để đoạn bọn họ niệm tưởng. Trầm Lãng mới vừa trở lại ra, dư ra cái kia khả ái đại nha đầu dư khả khả liền nhào lên, ôm lấy Trầm Lãng bắp đùi, hoa hoa khóc lớn. Chẳng qua chỉ là gào khan, một điểm nước mắt cũng không có. Trầm Lãng thực sự là sợ cái này quỷ tinh linh nha đầu, mới 3 tuổi là có thể đùa bỡn Trầm Lãng xoay quanh. Trầm Lãng không khỏi đưa nàng ôm nói, như thế nào? 3 tuổi? Dư khả khả chỉ vào 2 tuổi muội muội nói, thục thử, muội muội đem ngươi vẽ xé bỏ. Trầm Lãng nhìn một cái 2 tuổi muội muội dư hề hề, nàng mập mạp tay nhỏ bé trên chính cầm một tấm bị xé thành 2 nửa bức họa. Lãng gia không khỏi cả kinh, là thần nữ tuyết ẩn bức họa, mấu chốt là cái này bức họa trong thần nữ cô ăn mặc rất thiếu rất gợi cảm, chỉ có một thứ trong suốt yếm, nàng lập tức phải đi. Lãng gia liền suốt đêm vẽ tranh làm kỷ niệm a. Bức họa này giống ta giấu tốt a, cái tiểu nha đầu này là sao trong nhảy ra tới à? Đây nếu là làm cho thần nữ cô chứng kiến, nhiều xấu hổ a. 2 tuổi dư hề hề ngơ ngác nhìn trong tay bức họa, tỷ tỷ nói để cho ta nhắm mắt, phải cho ta thứ tốt, làm sao ta vừa mở mắt tỷ tỷ không cẩn thận xé bỏ vé, liền xuất hiện ở trong tay ta ha. Nhưng về sau, tiểu nha đầu gào khóc, thúc thúc, không phải ta xé, không phải ta xé, nàng là thật khóc, nước mắt rưng rưng, miễn bàn đáng thương biết bao. Trầm Lãng nhìn đại nha đầu dư khả khả, ngươi mới 3 tuổi a, liền giảo hoạt như thế. Mà này lúc, bên cạnh ba nữ nhân, lúng túng nhìn một màn này, Ngũ Vương Tử Ninh chính thê tử Trác thị, Tiểu Bang, còn có đương sự Tuyết Ẩn, thần nữ Tuyết Ẩn muốn đi. Nàng hộ tống Trầm Lãng tới thủ đô, lại ngây người hai thiên, chính là vì trợ giúp Trầm Lãng ở triều đình trên âm địch nhân một lần. Trung Sở Khách vì cứu nàng, đi Phù Đồ Sơn tìm thuốc giải, đến nay vẫn chưa về. Nàng phải đi một chuyến Phù Đồ Sơn, nay thì không giống ngày xưa. Phù Đồ Sơn sẽ không đối với ta thế nào, Lãng Nhi ngươi có thể yên tâm. Bất quá, nếu là ta cùng Trung Sở Khách đều không về được, ngươi liền đem Đại Ngốc đưa đi kiếm Vương Lý Thiên Thu nơi ấy. Trầm Lãng thật là có chút luyến tiếc Tuyết Ẩn, thế nhưng hắn đương nhiên biết, người nữ nhân này hắn lưu không xuống. Hắn một mạch tiễn, trực tiếp đem thần nữ Tuyết Ẩn đưa ra nước ngoài đều mấy mười dặm bên ngoài. Được, không muốn tiễn, lại đi Tây liền không an toàn. Tuyết Ẩn ôn nhu nói. Trầm Lãng khàn giọng nói, cô nhất định phải bình an trở về. Được khoảng không, phải nhớ đến xem ta. Tuyết Ẩn đôi mắt đẹp rơi vào Trầm Lãng lên, ôn nhu nói, ngươi là tinh linh người giống vậy, cô rất yêu mến. Cùng ngươi sống chung một chỗ mấy ngày nay, là cô vui sướng nhất thời gian. Tiếp đó, nàng Trầm Lãng cái trán trên nhẹ nhàng hôn một cái. Nhưng về sau, thần nữ Tuyết Ẩn sẽ xoay người rời đi, mà đang ở này thì phía Tây Viễn Phương, một bóng người trong nháy mắt nhẹ nhàng tới, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến trước mắt. Hắn hướng thần nữ Tuyết Ẩn bái xuống. Khương Minh, bái kiến trưởng công chúa cô. 20 năm, ta rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy cô. Phụ vương đã chết 20 năm, cô khúc mắc cũng có thể giải khai. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Phụ vương, Đại Càn Vương quốc đế chủ Khương Ly không phải là không có nhi tử sao? Làm sao bỗng nhiên nhô ra một cái? Là người hay là quỷ à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?